Đỉnh cấp tông sư, chương 674, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khóe mắt giật giật rắc. Ánh kiếm cắt qua trường ấn tựa như núi thần từ thời hoang cổ của Tam Mao. Vậy mà lại đập nát trường ấn kia, đương nhiên tự bản thân ánh kiếm kia cũng tan vào hư vô. Coi như ngang tài ngang sức, nhưng còn chưa đợi Tam Mao thở phào, lại nghe thấy, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng kiếm âm vang lên liên tục như thể tiếng sấm mùa hè liên miên không dứt. Đôi mắt màu xanh đậm của Tam Mao đang trợn trừng lên như muốn lọt tròng, nó nhìn thấy cái gì? Loài người kia lại có thể đánh liền một lúc ra 10 bóng kiếm liên tiếp. Mỗi một bóng kiếm đều mạnh mẽ, ngang tàng vô địch như chiêu kiếm kia. Mỗi một bóng kiếm đều sắc bén mang đầy hơi thở khiến nó kinh hồn táng đảm. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Tam Mao như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, lập tức rụt lùi về phía sau cổ của công chúa nhỏ cổ kim. Thậm chí, nếu nhìn kỹ còn thấy nó đang run cầm cập. Mà công chúa nhỏ cổ kim, thì đang trợn to đôi mắt xinh đẹp, là kinh hoàng, là sốt ruột, là chấn động, sau đó cũng chẳng thèm để ý đến những thứ khác. Thiên La công chúa nhỏ cổ kim hét lên. Một cây dù giấy màu lam tím, như ảo thuật bỗng nhiên xuất hiện giống một đóa hoa bung nở, lập tức bật mở. Trên chiếc ô lấp lánh ánh sáng sắc màu tiên sương vấn vít, pháp trận gắn kết với nhau như một tấm lưới. Dựng nên một bức tường khí xoáy phòng ngự màu lam tím, nửa trong suốt dày dặn và đầy vẻ cổ quái. Công chúa nhỏ cổ kim đúng là bị ép đến đường cùng, chỉ dành phải dùng đến ô thiên la. Ô thiên la chính là chí bảo phòng ngự cấp bậc bán bộ chân khí. Đáng tiếc lại là một vũ khí có khuyết điểm, do đó chỉ có thể dùng được 2 lần mà thôi. Đây là món quà sinh nhật mà mẹ cô ta đã tặng từ rất nhiều năm trước. Bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn luôn không nỡ dùng đến, bởi vì chỉ có thể dùng được 2 lần, dùng 1 lần là sẽ ít đi 1 lần. Lúc này, đành phải dùng đến thôi. Nếu không, bản thân mình sẽ phải chết. Tam Mao cũng sẽ chết. Tôi nhớ kỹ anh rồi, cùng lúc Ô Thiên La bật mở công chúa nhỏ cổ kim quang ra một câu rồi bỏ trốn, cách chương.